Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chế giễu. Ngoại vi trên đồng cỏ, nhìn xem ánh lửa chiếu rọi xuống. Han Yêu khuôn mặt sáng tối nửa này nửa kia, bất quá nhảy múa thời gian tiếu dung là như vậy rõ ràng. Bất quá, hắn có lẽ đúng là cái hảo ca ca đi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yêu không để ý người chung quanh, chế giễu thanh âm, phối hợp đến cầm cái máy tính như cái ngớ ngẩn. Một mình tại thành song thành đôi trong đám người nhảy, một người, Giao Nghị Vũ. Cũng không còn cùng Eriri cãi nhau. Ánh mắt có chút lấp lóe nói một tiếng. Thật sao? Eriri gặp Kasumi Gaoka Utaha đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Cũng đi theo nhìn sang. Không khỏi nói. Đúng không? Kato Megumi hai tay kéo lấy cái cằm. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Han Yu nói. Ngô! Thật hâm mộ Sagiri muội muội a. Satan Ruiko ôm thật chặt bên cạnh Uiharu Kazari nhịn không được. Nói, có Han Yu-kun, như vậy xuất khí lại có năng lực người tới chiếu cố. Thật tốt a. Thôi đi, có gì tốt. Shirai Kuroko nói không thành thật nói một câu. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy Han Yu tại đối với Sagiri tốt trong chuyện này tới nói xác thực làm. Tốt lắm. Satan sao san tương đương, bị ôm có chút khó chịu Uiharu Kazari. Nhịn không được nói nghĩ đẩy ra Satan Ruiko. A, bằng không ngươi đi nhận hắn làm ca ca tốt lạc. Dù sao ngươi so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Shirai Kuroko vui đùa nói một câu. Chấm ngoặc kép, Satan Ruiko nghe vậy. Không khỏi sờ lên cằm suy tư. Uy, Kuroko chỉ là nói đùa. Người sẽ không thật như vậy nghĩ đi. Misaka Mikoto nhìn xem Satan Ruiko một bộ tại chăm chú cân. Nhắc dáng vẻ, nhịn không được lên tiếng nói. Ha ha ha, làm sao lại thế? Satan Ruiko vẫy tay cười ha ha, không nói Han Yu-kun có nguyện ý hay không. Sagiri muội muội khẳng định không đồng ý, nghe được Satan Ruiko nói như vậy. Cùng Sagiri tương đối quen mấy cái nữ hài nghĩ nghĩ sau đều nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mashiro. Mashiro gặp tất cả mọi người nhìn mình. Có chút kỳ quái chỉ chính mình. Không có, không có gì. Mọi người khoát khoát tay ra hiệu Mashiro không cần để ý nhóm người mình. Mashiro cũng liền không có làm suy nghĩ nhiều. Nhìn chòng chọc vào trên bãi tập Han Yu. Không biết đang suy nghĩ gì. Tốt thú vị a. Hashima Izumi nhìn xem vây quanh bên cạnh đống lửa khiêu vũ nhân nhẫn không ở nói. Một câu, sau đó liền từ trên đồng cỏ đứng lên. Đi tới Aki Tomoya trước mặt. Tomoya học trưởng, có thể mang ta đi bên kia cùng một chỗ sao? Nhìn xem rất có ý tứ dáng vẻ. Hashima Izumi có vẻ hơi ngượng ngùng nói. Vừa rồi Hashima Izumi đứng lên về sau. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt liền bị đối phương hấp dẫn. Khi thấy Hashima Izumi mời Aki Tomoya đều kìm nén không được chính mình phát ra một chút thanh âm. Chỉ bất quá so ra mà nói. Eriri phản ứng muốn so Kasumi Gaoka Utaha muốn càng thêm kịch liệt. Aki Tomoya nghe vậy có vẻ hơi ngoài ý muốn. Sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái kia. Chấm ngoặc kép, không được sao? Hashima Izumi nhìn xem Aki Tomoya không có trước tiên tiếp nhận chính mình mời. Có vẻ hơi thất vọng, bày ra một bộ khổ sở biểu lộ nhìn về phía Aki Tomoya. Aki Tomoya nhìn xem Hashima Izumi dáng vẻ đáng yêu. Xoay người hướng bên cạnh những người khác nhìn sang. Sau đó liền thấy Eriri trợn mắt nhìn, Kasumi Gaoka Utaha lãnh đạm ánh mắt, Misaka Mikoto một đám ánh mắt khích lệ cùng Kato Megumi cùng Mashiro các nàng việc không liên quan. Đến mình, không nhìn bộ dáng, sau đó Aki Tomoya bất đắc dĩ đứng lên, có chút lúng túng đối với Hashima Izumi nói một câu, thế nhưng là ta sẽ không nhảy Giao Nghị Vũ a. Cái này ta sẽ... Ta đến giáo Tomoya tiền bối tốt rồi. Hashima Izumi nói xong liền không để ý Aki Tomoya phản ứng. đem đối phương cánh tay ôm vào trong ngực liền hướng phía thao trường trung ương đống lửa đi đến. Ngô, chấm ngoặc kép, Eriri nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Trong tay nắm lấy chính mình trên váy phải vóc hung hăng nắm kéo. Mà Kasumi Gaoka Utaha nhìn nàng một cái cũng không nói thêm gì. Hô, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Cảm giác có chút mệt mỏi đâu. Nhảy một vòng lại một vòng. Han Yu cảm giác chính mình cũng có chút nhanh xoay chuyển choáng đầu. Liền dừng lại vũ bộ đối với máy tính nói một tiếng. Vừa rồi đồng dạng trong phòng. Bưng máy tính khiêu vũ thanh âm thở phì phò đáp ứng sau liền đem máy tính đặt ở đầu giường. Sau đó ngã xuống giường hài lòng nhìn màn ảnh bên trong Han Yu. Cuối cùng đã đi, thật sự là quá khôi hài. Tất cả mọi người là cùng người khác cùng một chỗ. Chỉ một mình hắn cầm máy tính tại cái kia. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn chính là loại kia không phân rõ giả lập cùng hiện thực A Trạch sao? Mới vừa rồi là đang cùng trong máy vi tính mình giả lập lão bà cùng một chỗ khiêu vũ sao? Người biết hắn là cái nào ban sao? Không biết, bất quá khá quen. Chấm ngoặc kép, lúc đầu ngay từ đầu. Sagiri liền biết có người tại chỉ trích ca ca của mình. Chỉ bất quá hai người cùng một chỗ cùng múa thời điểm. Sagiri theo bản năng liền đem những cái kia thanh âm cho che giấu. Bất quá bây giờ dừng lại khiêu vũ về sau. Sagiri lại bắt đầu từ trong máy vi tính lục tục ngo ngoe nghe được người chung quanh đối với Han Yu. Vừa rồi hành vi nghị luận, mà lại tuyệt đại đa số nghị luận đều là đang cười nhạo Han Yu. Cái này khiến Sagiri cảm thấy vô cùng uất ức cùng thất lạc. Nghĩ đến hoàn toàn bởi vì là chính mình nguyên nhân mà để Kaka bị người khác chế giễu. Loại cảm giác này để Sagiri nhịn không được có chút tức giận cùng khó chịu. Không sao, có lẽ là tâm hữu linh tê đi. Tại thời gian dài không nghe thấy Sagiri thanh âm về sau. Han Yu liền đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Một bên hướng phía bên ngoài đi đến. Rời xa những cái kia tạp âm. Một bên ôn nhu đối với cùng chính mình video Sagiri an ủi. Kaka, chấm ngoặc kép. Sagiri có chút ủy khuất kêu Han Yu một tiếng. Kết quả để cho ra thanh âm quả thật có chút đang phát run. Han Yu nghe Sagiri thanh âm có chút đau lòng. Nhưng lại không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể nhẹ giọng an ủi lên đối phương, không có chuyện gì. Không cần để ý người khác. Sagiri không muốn để cho Kaka vì chính mình lo lắng. Cho nên chỉ là miễn cưỡng lên tiếng. Sau đó liền vừa nghĩ làm như thế nào thay Kaka lấy lại danh dự. Một bên cùng Han Yu nói chuyện phiếm. Để Han Yu có thể yên tâm chính mình. Tomoya bọn hắn đâu? Khi trở lại bãi cỏ lúc. Han Yu nhìn một chút. Phát hiện Hashima Izumi cùng Aki Tomoya đều không có ở đây. Liền nhịn không được hỏi một tiếng. Ấy tương đương, Misaka Mikoto nghe vậy chỉ chính cùng lấy Hashima Izumi vụng về học giao nghị vũ Aki. Tomoya, vừa rồi bọn hắn nhìn ngươi đi khiêu vũ cảm thấy có chút ý tứ. Cho nên đi cùng chơi. Dạng này à, Han Yu hướng phía Aki Tomoya bên kia nhìn một chút. Cũng không nhiều lời cái gì. An vị tại Misaka Mikoto bên người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Uy, đừng giả bộ làm cái gì cũng không biết. Liền cố ý áp sát như thế. Han Yu vừa ngồi xuống. Shirai Kuroko liền một mặt cảnh giác cắm vào Han Yu cùng Misaka Mikoto ở giữa. Đối với Han Yu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Han Yu im lặng nhìn Shirai Kuroko một chút về sau. Chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó xê dịch vị trí. Hướng Kato Megumi bên người tới gần. Oang Kun chơi đến thế nào? Kato cỗ gặp Han Yu ngồi lại đây. Liền ôn nhu mà hỏi. Vẫn được. Ngay tại lúc này hơi mệt. Cho nên trở về nghỉ ngơi đồng dạng. Người vừa rồi cái dạng kia xem ra quá ngu. Đều không ai chế giễu ngươi sao? Shirai Kuroko làm chuyên môn cho Han Yu tranh cãi người. Tự nhiên muốn nhấc một chút đòn khiêng. Song khi nàng vừa nói xong. Liền thấy Han Yu một mặt khẩn trương hướng phía chính mình đem ngón trỏ đặt ở miệng ở giữa. Sau đó có chút bất đắc dĩ chỉ trong tay mình máy tính. Ngạch, chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko thấy thế sửng sốt một chút, sau đó liền ý thức được chính mình khả năng nói sai. Có chút thẹn thùng rụt trở về. Kaka, chấm ngoặc kép, bị Shirai Kuroko nhắc nhở lần nữa Sagiri. Có chút khó qua kêu lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.